Cửu vực kiếm đế, chương 3671, Thái cổ minh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chỉ cần là bị Sở Phong Miên phát hiện động phủ, đều bị hắn trực tiếp từ cửu U Chi Hải bên trong đáy biển cưỡng ép nhiếp lấy ra ngoài, sau đó đem bên trong truyền thừa chiếm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những truyền thừa khác đối Sở Phong Miên có lẽ vô dụng, nhưng là đối với kiếm đạo môn đệ tử mà nói, lại là có không ít tác dụng. Sở Phong Miên chuẩn bị đem những truyền thừa khác đều mang về đến kiếm đạo môn bên trong đi. Đương nhiên cái này nửa ngày thời gian, Sở Phong Miên một mực là đang cùng theo cái này la bàn chỉ dẫn phương hướng, đang tìm kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc, thu lấy cái này chút động phủ, cũng chỉ là hắn thuận tay chỗ làm sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U Chi Hải hải ngoại, nội hải cái này hai khu vực, là bị cửu U thế giới bên trong cường giả, cố ý quét sạch qua khu vực, cho nên tại cái này hai phiến khu vực trong, đều là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chỉ cần là cầm trong tay ám thạch, có thể ngăn cản cửu U Chi Hải tự thân lực lượng, chính là ở trong đó tùy ý thăm dò, bình an vô sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là cái này kiếm đạo chi chủ hộp ngọc, lưu tại cái này hai phiến khu vực trong, vậy đối với Sở Phong Miên mà nói tự nhiên tốt nhất. Bất quá bây giờ nhìn lại, tình huống nhưng không có Sở Phong Miên muốn tốt như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trong tay la bàn, Sở Phong Miên đều là nhướng mày. Sở Phong Miên đã là dựa theo la bàn chỉ dẫn, liên tiếp đi nửa ngày thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, Sở Phong Miên vậy đại khái hiểu, cái này cửu U Chi Hải tình huống, hải ngoại nội hải, cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp, vậy không có bất kỳ cái gì sinh linh sinh hoạt tại trong đó. Cho nên Sở Phong Miên liền là vậy ở trong đó. Không tại cố kỵ, trực tiếp cho thấy hắn đại khái 1/10 thực lực đến, tương đương với một vị cao giai tiên đế thực lực, độn quang tốc độ cũng là tăng nhanh hơn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nửa ngày thời gian, Sở Phong Miên đã là từ cửu U Chi Hải hải ngoại, tiến vào bên trong trong biển. Thậm chí là dựa theo bản đồ, Sở Phong Miên hiện tại chỗ khu vực, đã là nội hải biên giới, như là tại đi vào trong. Chính là cửu U Chi Hải cấm khu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cấm khu, cũng không phải là không cách nào tiến vào, chỉ là trong đó có rất nhiều nguy hiểm. Đã từng vậy có võ giả hiếu kỳ, mong muốn ý đồ tiến vào cái này cấm trong vùng, nhưng là cơ hồ là 10 chết vô sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào cửu U Chi Hải võ giả, cũng là vì cơ duyên mà đến, bên ngoài biển. Nội hải trong vùng biển, đều là cất ở đây đại lượng cơ duyên, đối với cửu U thế giới võ giả mà nói, tự nhiên không có bốc lên phong hiểm, tiến vào cấm khu bên trong lý do. Ám kiếm thiên tôn, cũng không có dám tiến vào đến cấm trong vùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ, dựa theo la bàn chỉ dẫn, tiếp xuống Sở Phong Miên nhất định phải là tiến vào cấm trong vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo chi chủ hộp ngọc, lại là rơi vào đến cửu U Chi Hải cấm trong vùng. Cái này là đối với Sở Phong Miên mà nói, phiền toái nhất một kết quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lệnh Sở Phong Miên đều là nhướng mày, nếu là kiếm đạo chi chủ hộp ngọc tại cấm trong vùng, cái kia mong muốn tìm kiếm, sẽ phải phiền phức nhiều. Cùng cửu U Chi Hải hải ngoại, nội hải, hai phiến hải vực khác biệt, cửu U Chi Hải cấm khu. Lại là thuộc về không có bị ngoại lực can thiệp qua khu vực, ở trong đó, thậm chí khả năng sinh hoạt sinh ra từ cửu U Chi Hải bên trong sinh linh mạnh mẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cửu U Chi Hải dạng này trong hoàn cảnh, có thể đản sinh ra sinh linh, không cần suy nghĩ, thì có thể hiểu được đến bọn hắn chỗ cường đại, tiến vào cấm khu, vốn là vô cùng nguy hiểm sự tình. Ở trong đó tìm kiếm kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc độ khó. Phải lớn hơn nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lần này Sở Phong Miên đi vào cửu U thế giới chân chính mắt, liền là hướng về phía kiếm đạo chi chủ Hộp Ngọc mà đến. Hộp Ngọc này là kiếm đạo chi chủ cố ý chuẩn bị lưu cho Sở Phong Nguyên. Kiếm đạo chi chủ gặp Sở Phong Nguyên truyền thế trọng sinh, Sở Phong Nguyên truyền thế trọng sinh bí mật, có lẽ duy nhất biết rõ chân tướng người, chính là kiếm đạo chi chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ đem bí mật này, lưu tại cái này trong hộp ngọc, vô luận tại nguy hiểm, Sở Phong Nguyên vậy nhất định phải đem hộp ngọc kia tìm trở về. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Sở Phong Nguyên đứng tại chỗ, trầm tư một khắc. Đột nhiên một cỗ hắc ám chi lực, đột nhiên bạo phát, bóng tối này chi lực, hết thảy có chừng 12 đạo nhiều, bốn phương tám hướng, liền là đồng thời hội tụ, biến thành một thanh thanh hắc ám trường đao, hướng về Sở Phong Miên chạm giết lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 12 thanh trường đao, như là một thể, bốn phương tám hướng chém giết mà đến, không lưu bất luận cái gì khe hở. Muốn đem Sở Phong Nguyên tại chỗ chém giết. Nhưng lại tại đao này quang chạm giết mà qua một khắc, đứng tại chỗ Sở Phong Nguyên, lại là đột nhiên biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại cách đó không xa, một đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện, chính là Sở Phong Nguyên. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa một đạo bóng dáng, khóe miệng hiện ra một chút ý cười nói: "Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà còn không hết hy vọng." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại cách đó không xa xuất hiện cái kia một đạo bóng dáng, chính là Khê Quốc Hoàng tử. Vừa mới cái này đột nhiên xuất hiện hắc ám trường đao, vậy là tới từ hắn thủ bút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới, người phản ứng nhanh như vậy, một vị cao giai tiên đế, lại là hạng người vô danh, xem ra người xác thực ẩn tàng đủ sâu a. Cái kia Khê Quốc Hoàng tử chậm chậm quay đầu lại, nhìn về phía Sở Phong Miên, khóe miệng hiện ra một chút vẻ dữ tợn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc ta đối với ngươi thân phận chân thật, không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta muốn, chỉ là ám thạch. Ta liền nói, lấy ngươi Khê Quốc đại trận, mong muốn oanh sát người này, vẫn là quá khó khăn, vẫn là vận dụng ta bên này át chủ bài a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một đạo nữ tiếng vang lên, tại Khê Quốc Hoàng tử bên người, một tên cô gái trẻ tuổi, Phù Hoa công chúa, cũng là chậm rãi hiện thân, nàng ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Nguyên, cũng tận là vẻ tham lam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này ngươi lại còn dám đến bên trong biển, xem ra ngươi là tự tìm đường chết, muốn tham lam mà chết, lúc đầu nếu là ngươi bên ngoài biển. Hai người chúng ta còn lười nhác tìm ngươi, thế nhưng là chính ngươi trở lại bên trong biển, coi như không trách chúng ta. Ngươi át chủ bài, đó là dùng tới đối phó Thương Sinh Thiên Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khê Quốc Hoàng tử lạnh giọng nói ra, được rồi, cái kia Thương Sinh Thiên Tôn bối cảnh quá lớn, đối phó người này, vẫn còn có chút phong hiểm, vẫn là trước giải quyết hắn đi, nếu là còn có dư lực. Lại đi đối phó Thương Sinh Thiên Tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phù Hoa công chúa vừa nói, cũng là trong tay một quả ngọc phù bị nàng bóp nát. Tại ngọc phù này phía trên, Sở Phong Miên cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ. Loại lực lượng này, cùng hắc ám chi lực rất giống, lại có chút khác biệt. Một cỗ lực lượng ngưng tụ, hội tụ thành một đạo nhìn không thấy khuôn mặt nam tử trung niên, xuất hiện ở Phù Hoa công chúa trước người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái cổ minh tộc, Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia xuất hiện nam tử trung niên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, bật thốt lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, xem ra ngươi ngược lại là kiến thức không ít, lại còn biết được thái cổ minh tộc. Phù Hoa công chúa nghe được Sở Phong Miên lời nói, khóe miệng hiện ra một chút ý cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta Thái Cổ Minh Quốc, chính là truyền thừa từ Thái Cổ Minh Tộc, cái này một đạo ngọc phù, chính là một vị Thái Cổ Minh Tộc cường giả lưu lại dưới, mặc dù bây giờ còn lại uy lực chỉ có 7 thành công, nhưng là muốn giết một cái cao giai tiên đế, dễ dàng. Cái này vốn là ta dự định lưu cho Thương Sinh Thiên Tôn sử dụng thủ đoạn, bất quá ngươi vậy mà vừa mới trốn qua một kiếp, vậy cái này liền để cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, Cách chương.